Chương 535, Tôn giả đại hôn chiến. Lực phách quần sơn kim đao lão nhân đi nhanh đồng thời, kim đao tại sau lưng lôi kéo ra một đạo bẻ cong dài ngấn, dùng sức vung mạnh, đao kình ngưng tụ thành một chùm 10 trượng kim quang, bổ về phía Đường Ngạo. Hơn hết Đường Ngạo đồng dạng là một vị đỉnh cấp tôn giả, thực lực ẩn ẩn càng hơn một bậc, chỉ gặp hai tay của hắn khép lại, cương khí tại giữa hai tay hình thành bao cổ tay, quả thực là gánh vác 10 trượng kim quang. Giữa hai người, trên mặt đất gạch đá không ngừng nổ tung, xuất hiện từng cái mạng nhện vết nước, bên cạnh người không thể tới gần người. Một bên khác, Ngân Kiếm tướng công lấy một địch hai, đối mặt Đường Gia Bảo cùng Huyết Đế quật hai vị đỉnh cấp tôn giả, chính bại lui. Tam kỳ nhân bên trong, thực lực mạnh nhất là Ngọc Phủ Nương Nương, hơn hết nàng đối thủ vậy cường đại nhất, là Vong Trần Tập phân bộ một vị đỉnh cấp tôn giả. Ngoại trừ mấy người kia, Ngải Gia, Hạ Hầu Thế Gia, Hải Triều Môn, Thiên Nguyên Hội nhóm thế lực đỉnh cấp tôn giả, cũng là ra tay đánh nhau. Có thể phát hiện, loạn chiến lúc đám người vậy chia làm mấy cái tập đoàn. Thì như Ngải Gia, Thiên Vấn Tông, Hải Triều Môn, Du Gia là một cái tập đoàn. Hạ Hầu Thế Gia, Thiên Nguyên Hội, Thiên Diêm Tông, Địa Ngục là một cái tập đoàn. Mà Đường Gia Bảo, Vong Trần Tập, Huyết Đế Quật cùng Thiên Tuyết Sơn bốn cái đỉnh cấp thế lực phân bộ cao thủ, lại là một cái tập đoàn. Trước hai cái tập đoàn đánh cho hung nhất, hào không nương tay, rõ ràng đều muốn đưa địa phương tại chỗ chết. Mà thứ ba tập đoàn cùng trước hai cái tập đoàn cao thủ thỉnh thoảng giao thủ, nhưng lẫn nhau đều duy trì khắc chế. Các thế lực lớn đỉnh cấp tôn giả đánh túi bụi, mặt khác hai nơi địa phương, cao cấp các tôn giả cũng không có nhàn rỗi. Ngay cả trung cấp tôn giả, cấp thờ hờ ấp thờ tôn giả đều gia nhập chiến đoàn, khắp nơi là hỗn chiến cùng chém giết. Một chỗ trong tiêu cục, Ngải Gia cao cấp tôn giả đại trưởng lão, đang cùng Hạ Hầu Thế Gia một vị khác cao cấp tôn giả, Cửu Nhai tôn giả liều chết chiến đấu. Bất quá hắn thực lực hơi kém một chút, hơn 600 chiêu về sau, bị Cửu Nhai tôn giả một trưởng đánh trúng bả vai, miệng phun máu tươi. Thừa này cơ hội, Ngải Gia đại trưởng lão đồng dạng trên người Cửu Nhai tôn giả vẽ một kiếm, đáng tiếc chỉ đánh xuyên đối phương hộ thể cương khí. Họ Ngải, người tử kỳ đến rồi. Túi đầu nhìn một chút ngực cạn ngấn, Cửu Nhai tôn giả nghiêm nghị cuồng cười, tay trái vỗ, một đoàn bất quy tắc trưởng kình xông ra. Bất quy tắc trưởng kình bên trong, lại diễn hóa xuất một đạo khác trưởng kình, như thế tuần hoàn, một liền tám lần, một đạo càng so một đạo cường. Đến gần vô hạn thiên võ cảnh giới Ngải Gia đại trưởng lão một mặt chấn kinh. Chân chính thiên võ cảnh giới, trưởng lực tùy tâm mà phát, Cửu Nhai tôn giả cố nhiên không có đạt tới, nhưng đối phương trưởng kình lại mạnh ngoại hạng. Rõ ràng là đến gần vô hạn thiên võ cảnh giới. Thủy quang liễm diễm Ngải Gia đại trưởng lão cách ly thiên kiếm cảnh giới còn cách một đoạn, bởi vậy màu lam ngông lung kiếm quang vẹn vẹn kiên trì một lát, liền bị trưởng lực đánh xuyên. Hắn nghiêng người giơ kiếm, vẫn bị còn sót lại trưởng lực sát qua, cánh tay trái lại như cùng bánh quai trèo bà tờ đầu và nở ve ho, sắc mặt đỏ lên, lại cắn răng không chịu phát ra kêu đau một tiếng. Trốn đi, ta liền giết sạch ở đây tất cả Ngải Gia người, ha ha ha. Cửu Nhai tôn giả cười to, bất ngờ nơi xa có một tầng hơi nước đánh tới, hắn đơn tay vồ một cái, trực tiếp đem hơi nước kiếm khí bóp nát, ngang một chút ra chiêu người, càng là đằng đằng sát khí. Đại trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Xuất thủ người, rõ ràng là từng tại thiên nhất thành bên ngoài, đánh lui phá lôi tôn giả, cũng trợ Thạch Tiểu Nhạc ngăn lại Yên Tẩu một kích ba đảo kiếm tôn. Lúc này ba đảo kiếm tôn, sớm đã là trung cấp tôn giả. Tăng thêm Hạ Hầu Thế Gia tôn giả càng ít, cho nên có thể rút tay ra ngoài. Có hắn gia nhập, Ngải Gia đại trưởng lão dễ dàng một chút, nhưng đến hơn 100 chiêu về sau, lại lộ ra bại tướng. Trung cấp tôn giả trung quy là trung cấp tôn giả, không cách nào chân chính kiểm chế cao cấp tôn giả. Ngươi mau lui lại đối ba đảo kiếm tôn hét lớn một tiếng, Ngải Gia đại trưởng lão khắp khuôn mặt là bi tráng. Hắn không thể lui, một khi lui, Ngải Gia cái khác tôn giả liền tránh hơn hết Cửu Nhai tôn giả độc thủ, cho nên hôm nay chỉ có thể lực chiến. Muốn chết, thì cùng chết. Ngải Gia đại trưởng lão toàn thân đều đỏ lên, căn căn huyết quản bạo lồi mà lên, giống như cả người đều hội nổ tung. Đây là hắn năm đó trong giang hồ đạt được một môn tự bạo chi pháp, chưa hề dương hiện ở người trước, liền để hắn dùng mình mạng già, vì Ngải Gia tận cuối cùng một phần tâm lực a mắt thấy bi kịch muốn phát sinh, một quyển băng xương hoành không mà đến. Đẩy lui Cửu Nhai tôn giả, vậy làm cho đại trưởng lão không thể không thu lại khí tức. Bạch Tuyết Oánh. Cửu Nhai tôn giả nheo mắt lại. Là ảo giác sao? Đối phương nhìn như tại cứu mình, nhưng chỗ dùng sức mạnh không khỏi quá lớn, kém chút để hắn thụ thương. Để cho các ngươi ngải ra người đều trốn đi, ta giúp ngươi một tay. Một đạo êm thai thanh âm truyền vào ngải ra đại trưởng lao trong thai, lại đến từ địa ngục đại tổng quản, Bạch Tuyết Oánh. Chớ do dự, ta chỉ cấp ngươi một lần cơ hội. Bạch Tuyết Oánh gương mặt xinh đẹp băng lãnh, một bên đè ép Thiên Vấn Tông trưởng lao đánh, một bên âm thầm truyền âm, trong đầu không tự giác hiện ra một đạo mơ hồ bóng người. Đạo nhân kia ảnh giống như từ nàng trong tầm mắt bóc ra, hóa thành thực thể, dần dần rõ ràng. Thanh sam không bụi, phong thái như ngọc, hắn so trong trí nhớ càng thêm thần tuấn. Thiên Bạch Tuyết Oánh bỗng nhiên bay ngược, tuyết trắng đầu ngón tay che lại môi anh đào, si ngốc địa ngắm nhìn cực nhanh mà đến áo xanh người trẻ tuổi, liền thời khắc sinh tử đều mặc kệ. Vị kia Thiên Vấn Tông trưởng lão còn tưởng rằng phát sinh cái gì, cũng hướng về sau nhìn một cái. Tiểu Nhạc, đợi lát nữa như ngải ra không kiên trì nổi, ngươi nhất định phải trước trốn. Ngải anh kiệt thấy rõ giữa sân tình thế, con mắt đỏ bừng, lại không quên đối Thạch Tiểu Nhạc truyền âm dặn dò. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, nhưng thân thể đã trước một bước xông ra. Hưu. Đột lộ địa, một đạo thương mang cấp tốc tập đến. Cẩn thận a! Nơi xa Bạch Tuyết Oánh hét lên một tiếng, sợ hãi đến muốn phải lập tức xông lên phía trước, lệnh không ít chú ý tới người âm thầm lấy làm kỳ, chưa bao giờ thấy qua vị này lãnh huyết tổng quản lộ ra như vậy nhi nữ thần thái. Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người lóe lên, thương mang ngang qua, phản tướng một vị Thiên Nguyên hội cấp tờ hờ tờ tôn giả bước lui, phụ cận hải triều môn cao thủ nắm lấy cơ hội, đại triển thần uy. Ngươi thế mà tránh đi một kích này, thú vị. Lúc trước xuất thủ áo lam người trẻ tuổi nhàn nhạt một cười, không ít người nhận ra, hắn chính là Đường Gia Bảo bảo chủ chi tử, Đường Kinh Thiên. Đường Kinh Thiên không có cố ý quấy nhiều Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, chỉ là gặp qua đối phương chân dung, muốn thử một chút cái này cái gọi là thuận thiên đô đệ nhất thiên tài chất lượng mà thôi, kết quả ngược lại còn không tính thất vọng. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi Đường Kinh Thiên một câu lời còn chưa nói hết, liền nghe đối diện áo xanh người trẻ tuổi lạnh lùng quát, lan một cái kiếm chỉ điểm ra. Khoác lắc liền người đeo súng, Đường Kinh Thiên như phá bao tải hoành bay ra ngoài, trang diện có thể dùng không chịu nổi một kích để hình dung. Đường gia cao thủ choáng váng. Chú ý tới một màn này người, toàn đều choáng váng. Bạch Tuyết Oánh che miệng, đôi mắt đẹp huyền chuyển, như một ao bản không bình tĩnh xuân thủy, đống nhiên nhập vào vạn cân đá tảng, tạo nên phát động mặt nước cuồn cuộn gọn sóng. Làm cái gì? Nguyên bản cùng Đường Kinh Thiên giao thủ qua song côn tôn giả, cả kinh trận mắt trừng trừng, hít sâu một hơi. Hắn còn tưởng rằng, Thạch Tiểu Nhạc còn kém rất rất xa Đường Kinh Thiên, na o có thế đoan nở đửa cờ kết quả đại thần tương phản. Một chiêu như vậy đánh lui Đường Kinh Thiên Thạch Tiểu Nhạc, đến cùng là thực lực gì? Song côn tôn giả rất nhanh biết đáp án. Phong Khởi Vân dung tay phải cầm kiếm chuôi, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, kiếm nhanh nhanh chóng, trong không khí tạo thành từng đạo cánh tay huyễn ảnh, khi những cánh tay này huyễn ảnh toàn bộ khép lại lúc, kiếm khí màu xanh đã vọt tới một vị Thiên Nguyên hội trung cấp tôn giả trước mặt. Tiên Thiên đại liệt chỉ vị kia Thiên Nguyên hội trung cấp tôn giả không lùi không tránh, ngón tay cái đón kiếm khí màu xanh điểm ra. Tạch tạch tạch. Chỉ mang bên trong ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt phá hoại lực lượng, vừa mới xông vào, liền đem kiếm khí màu xanh phân chia thành mấy bộ phận, tựa như miệng thủy tinh nước. Chỉ bằng ngươi, coi là có thể giết ta sao? Thiên Nguyên hội trung cấp tôn giả âm thầm lạnh cười. Nhưng là sau một khắc, hai thanh vô hình lưới dao, mang theo nồng đậm gây ảo ảnh khí tức, đột nhiên xuyên vào hắn tinh thần hải, chờ hắn tư duy khôi phục, một thanh kiếm ở trước mắt hiện lên. Đầu người rơi xuống đất. Lúc bình thường giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc không sẽ vận dụng tinh thần bí pháp, bởi vì cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng đã đến liều mạng thời điểm, hắn liền không quản nhiều như vậy, giết thế nào địch tới cũng nhanh, làm sao tới. Hắn cũng không có lưu lại đối phương, hấp thụ công lực ý nghĩ. Bởi vì hắn không giết đối phương, những người khác vậy hội giết, ngược lại còn sẽ chọc cho người hoài nghi. Đây chính là thanh ý di kiếm hầu Thạch Tiểu Nhạc sao? Lúc trước cùng vị kia Thiên Nguyên hội trung cấp tôn giả giao thủ, du ra tôn giả trở nên thất thần, từng nghe nói đối phương tại Lâm Giang Tiên hội bên trên phong độ tuyệt thế, nhưng cái nào cùng trước mắt tại vạn nhất. Hắn bắt đầu minh bạch, vì sao a lòng dạ rất cao du chiêu trở lại du ra về sau, đối đánh bại người khác còn như vậy bội phục, lúc nào cũng tôn sùng. Một kiếm giết địch, Thạch Tiểu Nhạc không chút nào dừng lại, lập tức xông về cách đó không xa, trường kiếm liên tục rũ ra mấy đạo hư vô kiếm khí. Khanh khanh khanh. Bị công kích trung cấp tôn giả vừa ngăn trở kiếm khí, liền chúng phải nhãn đao tuyệt kỹ, sau đó bị ngải gia trưởng lão một đao chém giết. Tiểu hậu sinh, ngươi đến quá kịp thời, tên kia ngải gia trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, hào hùng đầy cõi lòng. Hối hận không nên tùy tiện buông tha ngươi, như trở lại quá khứ, ta nguyện dùng mạng đền mạng. Tại Thiên Nhất Thành bên ngoài tập sát Thạch Tiểu Nhạc phá lôi tôn giả cũng ở tại chỗ, nhìn thấy đây hết thể về sau, tức giận gào thét, lại hối hận vừa hận. Hắn thật là không thể nào hiểu được, vì sao trước sau không đến một năm, một cá nhân thực lực có thể tăng lên nhiều như vậy, cái này còn là người sao? Tất cả mọi người đều vì Thạch Tiểu Nhạc giết địch tốc độ mà kinh ngạc, bao quát số ít mấy vị cao cấp tôn giả. Tại hắn ảnh hưởng dưới, nhiều vị ngải gia tôn giả bị giải phóng ra ngoài, lại tương trợ phụ cận đồng minh. Một tới hai đi, ngải gia, du gia nhóm thế lực rất nhanh chiếm cứ tuyệt đối lợi thế, thường thường hai, ba người vây giết một người, bước là đối thủ lì hệ nở cha y chô nở cũng khó khăn. Các hạ, ngươi không chuẩn bị cho thiếu bảo chủ một cái giao đối đãi sao? Mấy tên trung cấp tôn giả ngăn lại Thạch Tiểu Nhạc, đứng phía sau sắc mặt xanh lét tím một mảnh Đường Kinh Thiên, hiển nhiên là Đường gia bảo người. Ta vô ý đắc tội các ngươi, tránh ra a. Từ mấy vị ngải gia trưởng lao truyền âm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc biết được thân phận đối phương, hơn hết không tì vết để ý tới. Nơi xa Cửu Nhai tôn giả rết đỏ cả mắt, chính hướng phía bên mình vọt tới, lại bị ngải gia đại trưởng lão cùng ba đảo kiếm tôn liều mạng ngăn chặn, hai người tình thế tràn ngập nguy hiểm. Một câu vô ý coi như xong, xem ra người không biết Đường gia bảo lợi hại. Mấy vị Đường gia bảo tôn giả sắc mặt âm lãnh. Bọn hắn không có bị Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn sợ mất mật, ngược lại nhìn ra, hắn sở dĩ như thế lợi hại, bất quá là vận dụng một loại tinh thần võ học. Đường gia bảo nội tình thâm hậu, bọn hắn đồng dạng học qua cường đại tinh thần võ học, cho nên căn bản vốn không sợ hãi Thạch Tiểu Nhạc. Theo bọn hắn nghĩ, không cho tiểu tử này một chút giáo huấn, chỉ sợ hắn liền Đường gia bảo đều không để vào mắt. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.